Maria, con mừng kính mẹ. Ôi Maria, mẹ đầy ơn thơ, hơn mọi người. Hồn mẹ quang ái, vương mọi nơi sao mai. Mẹ đẹp khôn xa, rạng chiếu thiên cung. Ôi trăng sáng ngàn trùng, ôi an lạ lùng. Con mừng kính mẹ, ôi Maria, con mừng kính mẹ. Ôi Maria, mẹ đầy ơn thơ, hơn mọi người. Hồn mẹ quang nhói sao mai, mẹ đẹp khôn xa. Sao đây, ôi vua cả đời đời, Chúa xuân tràn ơi. Ra đời xin cầu cho con cái đường trăm bề an thái, nơi trần thế chơi vơi riêng giây phút lìa đời, thấy cha tiền vời. Con mừng kính mẹ, ôi Maria, con mừng đầy ơn thơ, hơn mọi người. Hồn mẹ quang ái, vương mọi nơi sao mai. Mẹ đẹp khôn xa, I'm not afraid.